Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 604, chương 603. Các ngươi đang nói chuyện Mizuna Sirina sao? Cúp điện thoại, Kamikawa-san đem trước bàn đọc sách sách bài tập khép lại. Một con trung tính bút ở đầu ngón tay hắn xoay tròn. Nhảy lên, hắn vác dựa vào ghế. Cái ghế hai cái chân trước giơ lên. Cái ghế lay động, khiến người ta lo lắng có thể hay không té xuống. Liên quan với Mori Kogoro, Conan trước kia đã hỏi một lần. Ngày hôm nay Kitsunoko tới hỏi hắn. Rõ ràng là phát hiện cái gì? Hoài nghi lên hắn. Tên kia mấy ngày trước mới cùng tổ chức giao chiến một hồi. Lúc này lòng cảnh giác đặc biệt cao. Phỏng chừng là chưa hôm nay cho Amuro Turu nắm giảm áp thuốc sự tình bị hắn biết rồi. Muốn thăm dò hắn, hắn cũng muốn nhìn một chút Conan tên kia dự định làm sao thăm dò hắn. Vừa vặn gần nhất không chuyện gì, có thể với hắn vui đùa một chút. Trước cơm tối, Mori Kogoro rốt cục đuổi nhanh đuổi chậm trở về. Đại khái là bởi vì ở mặt trược quán ngồi một buổi trưa. Cả người hắn nghe lên liền như là một khối bị second hand xông khói đến ngon miệng thịt khô. Ba ba, nhanh thay quần áo. Ran có thể không chịu được mùi vị này. Vội vã đuổi hắn đi phòng ngủ thay quần áo. Mori Kogoro bất đắc dĩ bị đẩy lên gian phòng. Còn đụng phải chính mình Conan ghét bỏ. Hoàn toàn không có phát hiện trong nhà nhiều hơn một người. Từ hắn vào cửa bắt đầu. Hondo Eisuke ánh mắt liền vẫn dừng lại ở trên người hắn. Hắn vừa định khom lưng vấn an. Kết quả Mori Kogoro hoàn toàn không có phát hiện hắn. Hắn đành phải lúng túng nhấc đầu. Nhưng không nghĩ một cước trượt tới trên đất. Quăng ngã cái rắm cỗ ngồi xổm. Đau quá a, Hondo Eisuke nghĩ chống đất bản đứng lên đến. Nhưng không nghĩ chân lại trượt. Cả người không chỉ không đứng lên đến. Còn gạt ngã đứng ở bên cạnh Conan. Conan một mặt mộng bức ngã xuống đất. Hoàn toàn không hiểu tại sao mình sẽ phải gánh chịu này tai bay vạ gió. A, xin lỗi, xin lỗi. Hondo Eisuke muốn tới đây đem Conan kéo đến. Kết quả đầu lập tức đụng vào bàn. Chén trà trên bàn trực tiếp liền lật. Conan, người này đúng hay không có cái gì tật xấu? Đây cũng quá xui xẻo rồi đi. Hondo bạn học. Không có sao chứ. Ran đưa tay kéo hắn lên. Lại như ở xem một cái mơ hồ tiểu hài tử. Có bị thương không? Ta đi lấy hòm thuốc đến. Vị này Hondo bạn học ở trường học cũng lão bị thương. Đất bằng bước đi đều có thể ngã. Cũng không biết là làm sao bình an sống đến lớn như vậy. Conan có chút ăn vị. Chính mình từ dưới đất bò dậy đến vỗ vỗ cho bụi. Hắn cũng ngã chổng vó a. Tại sao Ran muốn kéo người này không tới kéo hắn? Nhìn ôn nhu Ran, Hondo Eisuke trên mặt sinh ra hai đám hồng vân. Không có chuyện gì, ta chính là nhìn thấy thần tượng có chút sốt sắng. Hắn cảm thấy đến vị này ngủ say Kogoro cùng. Tự mình nghĩ không giống nhau lắm. Hắn cũng không nói ra được đại danh đỉnh đỉnh danh trinh thám phải là một cái gì hình tượng. Nhưng làm sao cũng không phải là như vậy lôi thôi lếch thếch. Đầy người mùi khói, không có hình tượng chút nào dáng vẻ. Mori Kogoro thay đổi một thân áo khoác đi ra, nhìn ra bị khiến cho lung ta lung tung phòng khách có chút không tên. Đây là làm sao? Mori tiên sinh chào ngài, ta là Hondo Eisuke, là ngài fan. Hondo Eisuke một giây xuất hiện ở Mori Kogoro trước mặt, mặt lộ vẻ sùng kính, khom lưng vấn an. Ran không nói có người tới gặp hắn sự tình. Mori Kogoro hoàn toàn không biết trong nhà đột nhiên nhiều một cái người xa lạ. Mori Kogoro kéo kéo cà vạt, tằng hắng một cái, danh trinh thám phong độ lập tức liền bày ra đến. Lại là ta fan, thật thật tinh mắt, là, ta thật sự đặc biệt nhớ mở mang kiến thức một chút ngủ say Kogoro. Dĩ nhiên có một bên ngủ một bên giải quyết sự kiện năng lực. Thực sự là quá may mắn. Nhất định là có thần lực sẽ tới ở ngài trên người. Mới có thể làm đến tất cả những thứ này. Nói đến đây chút. Hondo Eisuke con mắt quả thực đang phát sáng. Mori Kogoro bị hắn như thế nhìn không tên chột dạ. Vẫn là Ran mở miệng. tránh khỏi lúng túng. Không phải rồi, ba ba ta đúng là được người gọi là ngủ say Kogoro. Nhưng hắn chỉ là cúi đầu tự thuật chân tướng mà thôi. Không phải thật sự ngủ rồi. Hondo Eisuke không tin, nhưng là Mori trinh thám ở sau đó tiếp thu phỏng vấn thời điểm không phải nói đã quên. Chính là nói đi hỏi cảnh sát, cố ý tránh ra đề tài không phải sao? Conan khóe miệng co giật, cái tên này chân tướng. Ba ba chẳng qua là ngượng ngùng mới nói như vậy, đúng không? Ba ba, không sai không sai. Mori Kogoro gật đầu hẳn là, có điều nói đi nói lại. Người tiểu tử này tại sao ta cảm giác khá quen a? Ba ba người cũng như thế cảm thấy sao? Hondo bạn học dài đến đặc biệt như sướng ngôn viên Mizunashi tiểu thư. Conan vẻ mặt đột nhiên biến đổi. Như Mizunashi Rina, hắn quan sát tỉ mỉ đối phương mặt mày. Cặp mắt kia nếu như lại dẹt một điểm, lại hiệp lâu một chút. Quả thực cùng Mizunashi Rina giống như đúc. Đáng chết, hắn làm sao bởi vì ghen. Liền chuyện như vậy cũng không phát hiện. Đúng không? Rất nhiều người đều nói ta cùng dung mạo của nàng như thế nhưng ta cũng không quen biết nàng. Hondo Eisuke lập tức liền bị dẫn ra đề tài. Lại không chú ý Mori Kogoro phá án thời điểm đến tột cùng có hay không ngủ sự tình. Mori Kogoro cẩn thận tỉ mỉ hắn mặt, nhưng không có dựa theo đối phương nghĩ tới phương hướng đi. Con mắt khá giống, cõi đời này tương tự người rất nhiều. Đại khái là đúng dịp đi. Được rồi Ran, cơm làm xong chưa? Ta đói. Ran cảm thấy có chút kỳ quái. Hondo Eisuke cùng Mizunashi Rina có thể không chỉ là một chút như a. Nếu như không phải Hondo Eisuke họ Hondo, nàng đều muốn cho rằng hắn là Mizunashi Rina đệ đệ. Nàng nhớ tới Mizunashi Rina nói qua chính mình có cái đệ đệ tới. Thấy Mori Kogoro không phản ứng gì, Ran cũng sẽ không đi nghĩ nhiều như thế. Cũng không nghe hắn muốn tìm tỉ tỉ cái gì. Hình dáng giống nên chỉ là cái trùng hợp. Từ phát hiện hắn cùng Mizunashi Rina giống nhau lên, Conan ánh mắt vẫn dừng lại ở Hondo Eisuke trên người không có rời qua. Vẻ mặt hắn đặc biệt nghiêm túc, lòng cảnh giác đến cao nhất. Phát hiện có người ở nhìn hắn, Hondo Eisuke quay đầu lại nhìn tới. Conan lập tức thay đổi cái vẻ mặt, như thằng bé con như thế hướng hắn cười. Hondo Eisuke hướng về phòng làm việc chạy đặc biệt cần. Sau khi tan học mỗi ngày đều đến đánh thẻ, thậm chí nói ra nghĩ cho Mori Kogoro làm trợ thủ câu nói như thế này. Mori Kogoro không cưỡng được hắn, miễn phí trợ thủ cũng là theo hắn đi. Hắn chờ đợi có vụ án tới cửa, muốn nhìn ngủ say Kogoro đại triển quyền cước. Nhưng làm sao căn bản không có người nào đến ủy thác. Trinh thám sinh hoạt nhàn đến hốt hoảng. Mori tiên sinh, người đối với vị kia Mizunashi Rina hiểu rõ không? Mori Kogoro hạ thấp tờ báo trong tay, lộ ra đầu đến, ở đài truyền hình gặp mấy mặt. Làm sao? Hắn tầm mắt lơ đãng phiết qua Conan. Mỗi lần cái này Hondo Eisuke đến, Conan cái tên này hãy cùng phòng như ăn trộm nhìn chằm chằm người khác. Cũng không biết ở nhìn chăm chú cái gì sức lực. Hondo Eisuke chờ mong nhìn hắn. Người cảm thấy nàng người thế nào? Rất tốt à, Mori Kogoro trả lời một câu. Lại giơ lên báo chí. Cả người hãm ở cái ghế bên trong. Tiếp tục xem dấu ở đoàn hoàng báo chí mặt sau đua ngựa báo. Các người đang nói vị kia xuất hiện ở trên TV nữ sướng ngôn viên Mizunashi Rina sao? Amuro Turu bưng một bàn bánh ngọt, đứng ở cửa gõ gõ đánh cửa mở ra. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.